Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702. Đồng học tụ hội, Phi Tấn, Yến Kinh công an nào đó quần, đoàn người mấy gần 2.000, bên trong tất cả đều là Yến Kinh công an cảnh sát. Trong đó có chính thức biên chế cảnh sát, cũng có phụ nhắc nhở, theo buổi sáng bắt đầu. Cái này quần liền không gì sánh được náo nhiệt. Tin tức gần như chưa bao giờ gãy qua. Tin tức tốt là Cảnh Thắng huynh đệ đã thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Chuyển di đến trọng chứng giám hộ trong phòng. Đột nhiên, toàn thể thành viên tin tức bắn ra. Thấy được tin tức này, trong đám đó tin tức ngắn ngủi trì trệ. Lập tức tin tức đổi mới tốc độ càng nhanh. Quá tốt, cái này thật sự là tin tức tốt. Huynh đệ, là Cảnh Thắng huynh đệ ở nơi nào? Chúng ta muốn đi xem hắn. Là huynh đệ phúc lớn mạng lớn. Không biết là huynh đệ tình huống. Thật sự là ăn cơm cũng không hương. Cái này rốt cuộc có thể yên tâm. Lúc này thật hẳn là cảm tạ Tô Dật Dương huynh đệ. Nếu là không có hắn trượng nghĩa xuất thủ, lần này thật là liền là huyền. Còn không phải sao, cái kia 5 cái hung đồ. Trên tay đều không ngừng một cái mạng, cùng hung cực ác rất a, nhất định phải xử bắn. Loại người này bất tử khó có thể bình dân phẫn. Ngoặc kép, trong đám đó rất nhiều người nhao nhao lên tiếng. Trong đám đó bầu không khí phi thường tốt, có thể nhìn ra được, tuyệt đại bộ phận người đều là thật quan tâm bị thương La Cảnh Thắng. Trong đội cảnh sát, mỗi khi gặp được loại chuyện này lúc cũng sẽ hiển lộ không gì sánh được đoàn kết, bởi vì cái này quan hệ đến bọn họ mỗi người cùng một nhịp thở lợi ích. Bởi vì hung đồ kiêu ngạo tùy ý, đụng vào trong bọn họ đáy lòng tuyến, rốt cuộc ai cũng không nghĩ, khi ngày nào đó như vậy sự tình rơi xuống trên người mình lúc, sẽ không người hỏi thăm, sẽ không người để ý tới, chính là bởi vì loại này tâm lý. Tất cả mọi người mới có thể cùng chung mối thù. Như vậy tâm đầy đủ. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Vừa vặn lộ ra La Cảnh Thắng đã thoát khỏi nguy hiểm nhân viên quản lý. Lần nữa phát ra 2 cái tin tức. Bài văn chương này chính là đặc biệt vì cảm tạ Tô Dật Dương huynh đệ viết. Hy vọng các vị chiến hữu tích cực phát. Nhường Tô Dật Dương có thể thấy được chúng ta một chút ít ỏi tâm ý. Toàn thể nhân viên, tại đây vài câu phía dưới, chính là một cái kết nối. Mọi người nghe vậy, nhao nhao hưởng ứng, thu đến, thu đến, thu đến, ngoặc kép, tương tự như vậy sự tình. Tại cả nước các nơi nhao nhao trình diễn, làm cái này quần thể tập thể hò hét từ chính mình thanh âm lúc. Dẫn tới ảnh hưởng đồng dạng không thể khinh thường. Tại năm mới sơ. Chuyện này hoàn toàn trở thành dư luận tiêu điểm. Tô Dật Dương tại đây sự kiện trung càng là thu hoạch vô tận khen ngợi. Vô luận là theo nhân khí thượng vẫn là lực ảnh hưởng thượng đều sản sinh to lớn động lực. Mà với tư cách là sự kiện tiêu điểm nhân vật, Tô Dật Dương tại 3 giờ chiều đến Yến Kinh. Nguyên bản Tô Dật Dương chuyến bay chính là sáng sớm chuyến bay. Nhưng mà bởi vì chuyện này duyên cớ, hắn thay đổi thăm chuyến bay, đem sáng sớm chuyến bay thay đổi đến giờ ngọ chuyến bay. Buổi sáng sau, Tô Dật Dương đầu tiên là đi cục cảnh sát làm ghi chép. Sau đó đi bệnh viện nhìn mắt vẫn còn trong hôn mê La Cảnh Thắng. Làm xong cái này hết thảy lúc sau, Tô Dật Dương mới lên tới về nhà chuyến bay. Bao bọc cực kỳ chặt chẽ Tô Dật Dương. Toàn bộ hành trình điệu thấp. Theo VIP trong thông đạo bước nhanh đi ra sân bay, sau đó trực tiếp leo lên một cỗ Bentley Bentayga. Tại Tô Dật Dương lên xe sau, xe trực tiếp liền chạy nhanh cách sân bay, nhìn xem kính chiếu hậu chung, sân bay cửa cái kia đen ngòm đông đảo phóng viên. Tô Dật Dương nội tâm hơi có chút nghĩ mà sợ. Hô, tài xế chính là Quách Hạo Lương, có đoạn thời gian không gặp. Hình thể có thể nói, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ lại bành trướng một vòng. Ngồi ở chủ vị trí lái thượng, thật giống tòa núi thịt giống nhau. Đám này phóng viên, quá điên cuồng, theo Yến Kinh sân bay cứ như vậy, trở lại Ma Đô rõ ràng còn là như vậy. Sọ não đau, Tô Dật Dương độc miệng nói. Quách Hạo Lương cười hắc hắc nói, nhân gia liền là nghĩ đơn thuần phỏng vấn ngươi. Ngươi chung quy trốn tránh cái gì a? Ngươi cũng không phải làm chuyện gì xấu. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, đây là chuyện tốt a. Ngươi không hiểu, có một số việc đi qua truyền thông thuật lại sau, đã có thể biến vị. Hơn nữa ta cũng không muốn cầm chuyện này quá độ lăng xê. Ta cứu người ban đầu không có ý định cầu hồi báo. Tô Dật Dương giải thích nói. Quách Hạo Lương gật gật đầu. Mặt này lái xe, mặt kia là cầm lấy thịt bò hạt ăn. Thật sự là sinh mệnh không ngừng, vả vào mồm không ngừng. Ta nói Lương Tử, ngươi không phải lại mập. Ta như thế nào ta cảm giác mỗi lần gặp ngươi, ta đều nói những lời này a. Tô Dật Dương bất đắc dĩ nói. Quách Hạo Lương cười đáp, bởi vì mỗi lần ngươi gặp ta, trên cơ bản đều là ngày lễ ngày Tết, ta ngươi còn không biết nha, uống nước đều dài thịt, ăn Tết có thể không mập liền quái. Tô Dật Dương lắc đầu, hắn cầm Quách Hạo Lương cũng là không có biện pháp, Quách Hạo Lương ngược lại là giảm béo thô bạo tích cực, nhưng chính là không quản được chính mình miệng. Năm nay ăn Tết có thể tại Ma Đô nghỉ ngơi bao lâu? Quách Hạo Lương dò hỏi. Tô Dật Dương cười nói, năm nay hẳn có thể nghỉ ngơi rất lâu, không sai biệt lắm có thể đợi cho qua hết tháng giêng 15 đi. Tháng 3 phân khôi phục công tác, muốn đi Pháp Quốc chụp cái chân nhân diễn. Hâm mộ, miễn phí đi Pháp Quốc chơi không nói, còn có người đưa tiền. Cái này tiền kiếm lời thật là thoải mái. Dáng vẻ này ta cái này sao khổ bước. Quách Hạo Lương tặc lũ ấy nói. Tô Dật Dương phất phất tay. Chân nhân diễn cũng là công tác. Không có người tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Quách Hạo Lương lái xe rất ổn. Hoặc là nói chính là cái này chiếc Bentley Bentayga rất ổn. Không gian rộng rãi. Chạy tại cao tốc thượng. Gần như không cảm giác được mảy may lắc lư cảm giác. Đúng, có cái sự tình. Quách Hạo Lương nhìn mắt Tô Dật Dương, mở miệng nói, mấy ngày hôm trước, hầu tử tin cho ta hay. Hắn nghĩ tới mấy ngày tổ chức cái tiểu tụ hội, đều là chúng ta đám kia chơi rất tốt huynh đệ. Nghe nói thật nhiều người cũng có thể tới. Khó được có thể tụ như vậy đầy đủ. Ngươi tới không đến. Quách Hạo Lương trong miệng hầu tử, chính là Tô Dật Dương tại đại học thời kỳ ở chung rất tốt bằng hữu. Tại đại học trong lúc, Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương quan hệ tốt nhất, nhưng mà cũng không phải nói Tô Dật Dương chỉ có Quách Hạo Lương cái này một bằng hữu. Hắn tại đại học trong lúc nhân duyên rất tốt, hắn là đại học thời kỳ lớp trưởng, cũng đảm nhiệm qua trường học hội chủ tịch sinh viên. Lấy hắn vì trung tâm, 4 năm xuống tới cuối cùng hình thành một cái không sai biệt lắm 10 người tiểu đoàn thể. 10 người này tuổi tác khác nhau, chuyên nghiệp khác nhau, nhưng mà mọi người ở chung lại phi thường tốt. Bất quá theo rất nhiều người tốt nghiệp, cái này tiểu đoàn thể cũng liền tản mạn. Cuối cùng đọc thu được càng là chỉ có Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương. Còn lại bằng hữu sau khi tốt nghiệp đều trực tiếp công tác. Rơi lả tả đến các nơi. Những năm gần đây tới cũng dần dần giảm rất nhiều liên hệ. Hiện tại đột nhiên Quách Hạo Lương nhắc lên cái kia quen thuộc ngoại hiệu. Đã từng xanh miết năm tháng. Tại Tô Dật Dương trong đầu dần dần hiển hiện. Nhưng hắn không khỏi hơi có chút cảm khái. Lúc nào thời gian? Tô Dật Dương dò hỏi. Quách Hạo Lương đáp, cụ thể thời gian không có định đâu này, bởi vì không rõ lắm mọi người sắp xếp thời gian, bất quá ước chừng cũng chính là đầu năm, mùng 6 hai ngày này đi, chúng ta trước đây không phải có cái phi tấn quần nha. Đến lúc đó ngay ở chỗ đó nghiên cứu, ngươi lưu ý hạ là được. Tô Dật Dương nghe vậy, cúi đầu ấn mở phi tấn, lật xem quần liệt biểu list. cuối cùng tại cái nào đó góc hẻo lánh tìm đến Quách Hạo Lương nói cái kia quần. Phía trên cuối cùng nói chuyện phiếm ghi chép, định dạng tại tháng 2 năm 2015 phân. Đã rất nhiều năm không có ai ở bên trong nói chuyện. Được, nếu như ta có trống rỗng, ta liền đi qua, ân, có thể đi tận lực đi đi. Sau này như là như vậy cơ hội, chỉ biết càng ngày càng ít. Tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.